Chương 1185, bị đổi ký ức Vương Phi, 60. Nghiêm Hoặc cho Trần Quốc Chủ ngược lại ly đầy, đến, ta kính ngươi, chúc mừng Trần Quốc Chủ. Ha ha, cùng vui, không nghĩ tới Nghiêm đại nhân khách khí như vậy a. Trần Quốc Chủ coi là Nghiêm Hoặc là muốn kết giao hắn, dự định cùng hắn trao đổi vật phẩm gì, bác Yến Quốc thừa thái Mỹ Ngọc, hiện tại hắn có Mỹ Nhân, nếu là lại có Mỹ Ngọc lời nói, vậy thì càng tốt. Vì lẽ đó, bất chi bất giác, hắn bị Nghiêm Hoặc rót rất nhiều rượu. Đợi đến giao lưu yến hội kết thúc, hắn đã say thành một bãi bùn, còn một điểm chỗ tốt đều không có thu hoạch được, Nghiêm Hoặc cảm thấy hả giận. Hắn tại thối lui, thanh âm bay vào đường quả trong thai, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Hắn nhìn thấy đường quả ngẩng đầu, mê hoặc nhìn hắn một cái, thanh âm lại bay vào nàng trong thai, ta nhất định sẽ mang ngươi đi, sẽ không để cho ngươi lại bị người khi dễ. Nói ra câu nói này, Nghiêm Hoặc trong lòng rất vui thích. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ, hắn còn phải trở về sắp xếp người, canh giữ ở nàng bên người, để tránh nàng bị cái kia chỉ heo mờ ập tờ khi dễ. Giao lưu thịnh yến kết thúc, đường quả đi theo Trần Quốc Chủ người cùng nhau xuất cung. Các quốc gia sứ giả QNZ lần lượt xuất cung, sắc mặt khác nhau đa mở đại thần, hai mặt nhìn nhau về sau, biết không khuyên nổi thượng quan dự, sự tình đã đến tình trạng này, QNZ xoay chuyển không được cái gì. Cuối cùng chỉ được thở dài rời đi. Thượng quan cảnh không đi, chờ còn thừa lại hai người thời điểm, hắn đi đến thượng quan dực trước mặt, hoàng huynh, ngươi quá mức. Quá phận sao? Thượng quan dực bưng chén rượu, nghĩa mai cười một tiếng, nàng có thể không bị mang đi, cảnh vương, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền sẽ không đáp ứng Trần Quốc Chủ, dùng nàng để đổi lấy tài bảo. Thành công nhìn thấy thượng quan cảnh tái nhợt khuôn mặt, thượng quan dực một ngụm đem chén rượu uống cạn, đứng lên, nói, cảnh vương, ngươi cùng ta đều là giống nhau người, chúng ta là thân huynh đệ, ưa thích đều như thế, ý nghĩ cũng giống như vậy. Ngươi cũng đừng nói ta quá phận, chẳng lẽ ngươi liền không quá phận, ngươi sợ quên, là ngươi đưa nàng đưa vào hoàng cung, là ngươi trước vứt bỏ nàng, ta cùng nàng không có nửa điểm tình cảm, nàng tại ta trong lòng, giá trị không sánh bằng một dương châu báu, mà Trần Quốc Chủ, mang đến tài bảo, lại đâu chỉ một dương đâu. Ngươi cảnh vương, thượng quan dực đi đến thượng quan cảnh trước mặt, thấp giọng nói, ngươi nếu là đem Giảo Phi trả lại, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng đưa về ngươi bên người, làm. Sao không có khả năng? Thượng quan cảnh vô ý thức nói, đổi lấy thượng quan dực cười to, cảnh vương, ngươi về đi, chuyện này qua, cũng không cần nghị luận nữa. Cảnh vương lại không thèm để ý nàng, cần gì phải vì nàng mà tổn thương giữa chúng ta tình nghĩa huynh đệ đâu. Thượng quan dực rời đi, thượng quan cảnh đứng tại chỗ, nhất thời tắt tiếng, mờ mịt nhìn qua bốn phía. Đã sớm không thấy nàng bóng dáng, là, nàng đã là Trần Quốc Chủ người. Hắn ưa thích là Giảo Nhi, ngăn cản chuyện này, bất quá là xuất phát từ lúc trước phu thê một chàng, muốn giúp nàng thôi. Hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi Giảo Nhi, tất nhiên hoàng huynh không đáp ứng, hắn cũng vô pháp. Thượng quan cảnh tinh thần hoảng hốt trở lại phủ thượng, lần thứ nhất không có trở về tìm đường Giảo, mà là đem chính mình nhốt tại trong thư phòng. Hắn đột nhiên phát hiện, thư phòng có thật nhiều đồ vật. Vẫn như cũ có nàng vết tích. Ví dụ như, hắn dùng bút, dùng nghiên mực, đều là nàng vì hắn chọn lựa. Để ở một bên vật trang trí, cũng là nàng mua sắm đám kia nguyên thạch khai thác cắt ra đến. Còn có một chút tranh chữ, cũng là nàng. Thượng quan cảnh liền vội vàng đứng lên, đi ra cái này khiến người ngạt thở thư phòng. Có thế ra đến bên ngoài, vẫn như cũ xóa không mất nàng vết tích.